Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, chương 524, tu chân giới động đất. Vừa mới bắt đầu rất nhiều tu sĩ còn chưa tin chuyện này thật giả. Dù sao một cái thần vương tu sĩ ở ngắn ngủi trong vòng vài ngày liền thu hoạch được rồi cơ duyên. Có thể chiến thần tôn cường giả. Cái này thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng. Bất quá rất nhanh, những tin tức này thì có một chút bị cố ý chứng thực rồi. Rất nhiều người đều phát hiện, chín kiếp thần điện phó điện chủ, cùng Du Long Động Thiên Tông chủ, tựa hồ thật là vẫn lạc rồi. Mà lại chín kiếp thần điện phó điện chủ, cùng với Du Long Động Thiên Tông chủ cùng Tần Phong không hợp tin tức cũng là truyền ra. Đây càng là gia tăng rồi tin tức độ tin cậy, lại thêm một chỗ di tích. Tất cả cùng Tần Phong có quan hệ người đều có thể bình yên vô sự đi ra. Chỉ có kia hai tôn thần tôn cường giả chưa từng xuất hiện. Cái này chuyện vốn là rất kỳ quặc, cho nên trong lúc nhất thời, làm cho Tần Phong ở thánh vực trên chiến trường danh tiếng vô lượng. Mà việc này người trong cuộc, Tần Phong lại tại một cái người đơn độc bế quan, ở thức hải ở giữa diễn luyện đạo pháp của mình, đồng thời cảm ngộ cái kia đạo loại đạo vận. Không chỉ là Tần Phong, Xích Yên Nhi hai người cũng đều đang trao đổi chính mình tu hành tâm đắc. Đối với Xích Yên Nhi tới nói, bởi vì nàng bây giờ đã trở thành rồi thần tôn cường giả, cho nên căn bản cũng không cần về Bách Thú Động Thiên phục mệnh rồi. Nàng thích chờ tại Tần Phong nơi này. Bách Thú Động Thiên Tông chủ vậy bất đắc dĩ. Hiện tại Xích Yên Nhi tấn thăng đến rồi thần tôn cảnh giới, đã là không người có thể trói buộc Xích Yên Nhi rồi. Yêu Kình Thiên thì là cười khổ lấy, làm hầu ở Xích Yên Nhi bên cạnh. Hắn là Bách Thú Động Thiên thiếu tông chủ, cho nên cũng không cần bất cứ lúc nào về Bách Thú Động Thiên đi phục mệnh. Tần Phong mời xin Xích Yên Nhi gia nhập vào Thánh Tăng Điện ở giữa. Muốn cho Xích Yên Nhi an bài một cái khách khanh trưởng lão chức vị. Đối với cái này chuyện, Xích Yên Nhi không có cự tuyệt. Bởi vì Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai cái này nàng sinh mệnh bên trong quý nhân đều ở Thánh Tăng Điện ở giữa. Xích Yên Nhi cũng không chú ý những này chức vị, mà lại có Tần Phong cái tầng quan hệ này ở. Nếu như tương lai có một ngày thật cần muốn thần tôn cường giả hỗ trợ, Xích Yên Nhi vậy tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. An Khuynh Thành trên chiến trường xây dựng rồi một cái siêu cấp truyền tống trận, câu thông rồi Thánh Tăng Điện cùng Thánh Vực chiến trường khoảng cách vô tận. Tần Phong cùng Xích Yên Nhi mấy người cũng đều ở một bên phụ trợ. Lại thêm An Khuynh Thành phân thân, bốn tôn thần tôn cấp tồn tại cộng đồng ra tay, rất nhanh liền đem kia truyền tống trận cho xây dựng tốt. Mà lại lần này truyền tống trận cùng dĩ vãng truyền tống trận khác biệt. Lần này truyền tống trận có thể trong nháy mắt giáng lâm. Cái này trong đó tuyệt đại bộ phận công lao đều là tới từ Tần Phong thi triển thời không pháp tắc. Hiện tại Tần Phong thời không pháp tắc vận dụng đã lô hỏa thuần thanh, cải biến thời không kết cấu, để truyền tống hiệu quả gia tăng rồi rất nhiều lần. Cái này đối Tần Phong tới nói không có chút nào khó. Tại xử lý xong rồi trên chiến trường sự tình về sau, Tần Phong mang theo Xích Yên Nhi cùng An Khuynh Thành các nàng cùng nhau trở lại rồi Thánh Tăng Điện ở giữa, Phi Tiên Động Thiên nơi đó, cũng rất nhanh liền cử hành rồi di chuyển nghi thức. Tần Phong tự mình đến Phi Tiên Động Thiên ở giữa. Vừa mới bắt đầu Phi Tiên Động Thiên những người kia còn vô cùng cảnh giác cùng bài xích. Bất quá khi bọn họ biết được rồi Phi Tiên Tôn Giả cùng Tần Phong ước định một chút nội dung bên trong liền trợn mắt hốc mồm rồi xuống dưới. Khụ khụ, từ nay về sau, Phi Tiên Động Thiên liền cùng Thánh Tăng Điện là liên minh quan hệ rồi. Về sau đại gia cũng đều phải càng nhiều càng tốt. Ai nếu là dám không tuân thủ quy củ, hết thảy nghiêm hình hầu hạ, Phi Tiên Tôn giả tự mình chấp trưởng Phi Tiên Động Thiên, xử lý liên minh công việc. Đối với Thánh Tăng Điện nơi này, Phi Tiên Tôn giả bởi vì Tần Phong duyên cớ, cho nên liền thái độ vô cùng nhu hòa. Thậm chí nếu có người dám cùng Thánh Tăng Điện đệ tử phát sinh mâu thuẫn, đều muốn nghiêm hình hầu hạ. Thấy Phi Tiên Tôn giả như vậy khắc nghiệt, Tần Phong mang trên mặt ý cười. Hắn cần muốn vậy chính là như vậy bầu không khí. Có rồi Phi Tiên Động Thiên trèo trống, Thánh Tăng Điện nơi này không thể nghi ngờ là lực lượng đủ rồi rất nhiều. Có rồi những quy củ này về sau, Phi Tiên Động Thiên những người kia mới rõ ràng rồi. Bọn họ Phi Tiên Động Thiên là thật muốn cùng Thánh Tăng Điện nơi đó đáp lên quan hệ rồi. Nghĩ đến đây, kia chút Phi Tiên Động Thiên tu sĩ đều là cười khổ. Bọn họ rõ ràng nhớ kỹ, lần trước bọn họ lão tổ xuất quan thời điểm, còn muốn đối Tần Phong hô đánh kêu giết, lần này lại trở nên dị thường nhu thuận, thật sự là để cho người ta khó mà nắm lấy. Mặc dù bọn họ không biết rõ cái này bên trong đến cùng phát xảy ra cái gì, nhưng là hiển nhiên, Tần Phong nơi đó có rồi để bọn họ lão tổ không thể coi thường vốn liếng. Cái này khiến kia chút lúc trước chứng kiến rồi Tần Phong cùng Phi Tiên Tông chủ phát sinh mâu thuẫn tiệc cưới, bọn họ không khỏi suy đoán, nếu như Phi Tiên chân quân suối dưới có biết, sẽ hối hận hay không lúc trước vì rồi một nữ tử mà khiến cho nhà bại người vong đâu. Đáng tiếc không có nếu như, Phi Tiên chân quân bởi vì An Ngu duyên cớ cùng Tần Phong phát sinh rồi xung đột. Cuối cùng không chỉ không có người thay Phi Tiên chân quân báo thù, Phi Tiên chân quân sư tôn ngược lại là đứng ở rồi Tần Phong nơi này. Cái này kết quả không khỏi để cho người ta cảm thấy có chút hoang đường. Cũng có một số người ngửi được rồi không khí bên trong không giống bình thường mùi. Phi thường cơ linh chủ động đi cùng Thánh Tăng Điện kia chút cao tầng ôn hòa quan hệ. Cái này khiến Thánh Tăng Điện kia chút lão hòa thượng thụ sủng nhược kinh. Thậm chí có Phi Tiên Động Thiên pháp tắc kiếp cường giả đi cho Thánh Tăng Điện 9 cấp thần vương đưa đi bảo bối, bởi vì là tăng môn duyên cớ, cho nên rất nhiều lão hòa thượng thế nhưng là vô cùng tị húy dạng này hành vi. Bất quá khi lấy được Tần Phong âm thầm hiểu ý về sau, kia chút lão hòa thượng mới đều là an tâm rồi xuống dưới. Tần Phong, người dạng này để bọn họ tiếp nhận sẽ không xảy ra vấn đề à? Thánh điện cao tầng, An Khuynh Thành ngồi tại một chỗ cung điện ở giữa, lo lắng hỏi nói. An Khuynh Thành đang lo lắng, Thánh Tăng Điện ở giữa sẽ xuất hiện một chút không thể điều cùng mạng lưới quan hệ. Đây là mỗi một cái chính tại phát triển bên trong thế lực lớn đều sẽ lo lắng sự tình. Bởi vì một khi toàn bộ tông môn ở giữa đều dựa vào mạng lưới quan hệ đi làm việc rồi, như vậy toàn bộ tông môn đều có thể hướng đi vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cao tầng tan rã là đối tông môn lớn nhất tổn thương. Một khi một cái tông môn ở giữa cao tầng phát sinh mục nát hiện tượng, liền tỏ rõ một cái thế lực dần dần đi vào đường xuống dốc ở giữa. Không sao, hết thảy đều tại nắm giữ bên trong. Tần Phong cười nhạt nói, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Tần Phong biết rõ, hiện tại hắn nhóm chỗ làm sự tình cùng trước đó duy trì một cái tông môn phát triển là hoàn toàn khác biệt hai sự kiện. Hiện tại hắn nhóm cần phải làm chính là để hai cái tông môn hòa hợp dung hợp lại cùng nhau. Mà cái này hai cái tông môn lẫn nhau nguyên bản chính là đối lập. Một cái là Thái Thanh Thánh Vực, một cái là Bắc Hàn Thần Vực. Nghĩ muốn dung hợp sao mà gian nan. Chỉ có thông qua một chút thật nhỏ ma sát, thông qua loại này âm thầm giao lưu, để đối lẫn nhau tông môn sinh ra một bộ phận tán đồng cảm giác mới có thể. Tần Phong đem chính mình suy nghĩ trong lòng nói ra. Sau khi nói xong, những người khác cũng đều sa vào đến nghĩ kế sách ở giữa. Rất nhanh rõ ràng rồi cái này đạo lý trong đó. Tần Phong đạo hữu thật đúng là thần nhân a. Loại này cách tự hỏi lão phu chưa từng nghe thấy. Phi Tiên Tôn giả tán thưởng nói, kia trong lời nói còn có chút bội phục. Hắn cũng không nghĩ tới, Tần Phong thế mà dùng loại phương thức này đến ôn hòa hai cái tông môn quan hệ trong đó. Mà Phi Tiên Tôn giả đối Tần Phong cũng dùng rồi ngang hàng xưng hô. Căn bản cũng không có ôm chính mình ra một bối phận tâm thái của người mạnh rồi. Tần Phong thực lực cùng thủ đoạn đều để hắn loại này lão gia hỏa tin phục. Nếu như ngươi không cho bọn họ tiến hành loại này âm thầm giao dịch, mỗi người đều duy trì cảnh giác tâm tính, liền xem như chúng ta cho bọn họ chế định bên dưới quy củ, cũng sẽ lòng người không đủ. Đây đối với hai cái thế lực tới nói cũng không phải chuyện gì tốt. Tần Phong nói, hắn hiện tại suy nghĩ đã không còn là chỉ cần một tông môn sự tình, mà là như thế nào đem một chút có thể điều động thế lực liên hợp lại. Bởi vì Tần Phong mục đích không chỉ là làm một cái cấp một thế lực bên trong nhân vật. Tần Phong rất sớm đã đang chờ mong tương lai có một ngày Nghịch Tông hoặc là Tinh Thiên Tông bọn họ có thể biến thành siêu cấp một thế lực. Mà bước đầu tiên chính là tụ tập đủ đầy đủ tinh anh. Bằng không mà nói, liền xem như tương lai hắn trở thành rồi chủ thần cấp bậc cường giả, thế nhưng là sau lưng những người kia phần lớn thần vương pháp tắc kiếp, đó cũng là không cách nào ngưng tụ ra chân chính thế lực lớn. Ta muốn sáng tạo một cái gần như không tồn tại thế lực lớn, tối thiểu nhất tương lai cũng là muốn có thể cùng thần đình sánh ngang mới có thể. Tần Phong nói. Tần Phong tiếng nói rơi xuống, điện lớn bên trong những này thần tôn cường giả đều mắt lộ ra tinh mang. Vô luận là Xích Yên Nhi bọn họ, vẫn là Phi Tiên Tôn giả, đều bị Tần Phong dã tâm cho kinh sợ rồi. Tứ đại thần đình, đây chính là thần giới ở giữa đầu sỏ thế lực, so với cấp một thế lực không biết rõ mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Toàn bộ bao la vô ngần Bắc Đại Lục, cũng chỉ có tam đại siêu cấp một thế lực, Tây Đại Lục thậm chí không có, bởi vậy có thể thấy được siêu cấp một thế lực khan hiếm. Toàn bộ thần giới ở giữa siêu cấp một thế lực cộng lại, cũng đều là tùy tiện liền có thể đếm ra, bọn họ thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Tương lai mình có một ngày muốn sáng tạo một cái có thể cùng siêu cấp một thế lực sánh ngang thế lực. Cái này thật sự là vượt qua dã tâm của bọn hắn phạm vi. Tần Phong nghĩ đều là bọn họ không dám nghĩ. Ha ha, cái này có cái gì? Các ngươi không cảm thấy, chúng ta bây giờ đã đứng ở rồi cấp một thế lực đỉnh phong vị trí. Tần Phong cười nói, mấy người này biểu lộ bán rẻ rồi những người này nội tâm. Tần Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì toàn bộ thần giới ở giữa cũng sẽ không có bao nhiêu người dám nói ra như vậy, nhưng là phát triển ra một cái siêu cấp một thế lực là Tần Phong tương lai tất nhiên phải đối mặt sự tình. Cái này đích xác là Tần Phong suy nghĩ trong lòng. Thánh Tăng Điện tăng thêm Phi Tiên Tôn giả, lại thêm Xích Yên Nhi bọn họ. Bọn họ chỉ là thần tôn cường giả liền đem gần 10 vị. Mặc dù cái này trong đó không có cao giai thần tôn tồn tại, nhưng là không hề nghi ngờ, bọn họ cái này liên minh đã vượt qua rồi rất nhiều cấp một thế lực. Như chín kiếp thần điện loại này cấp một thế lực đỉnh cấp tông môn, nếu là trừ bỏ Hách Lý An bên ngoài, sợ là cũng không có Thánh Tăng Điện thực lực cường hãn rồi. Mà lại, An Khuynh Thành còn có một bộ phân thân, An Ích Hợp. Hiện tại An Khuynh Thành đã là gần cấp 2 thần tôn thực lực. Nếu như tương lai dung hợp rồi An Bách Hợp, An Khuynh Thành thực lực sẽ còn lại lần nữa tăng vọt. Thậm chí đạt tới cấp 4 thần tôn vậy chưa chắc không phải không có khả năng. Đến lúc đó, bọn họ nơi này đỉnh cấp chiến lực, hẳn là cũng cùng 9 kiếp thần điện loại này đỉnh cấp cấp một thế lực không sai biệt lắm rồi. Mà đứng ở cái góc độ này đến xem, bọn họ bước kế tiếp chính là muốn bắt đầu hướng phía siêu cấp một thế lực phương hướng phát triển. Mặc dù quá trình này bên trong lực cản trùng điệp, thậm chí có thể sẽ dẫn tới siêu cấp một thế lực phong sát. Nhưng là Tần Phong cảm thấy, cái này chuyện coi như hiện tại không làm, tương lai cũng sẽ làm, coi như bọn họ không làm, tương lai cũng sẽ có người khác đi làm, cùng nó chờ đợi người khác đi làm, không bằng chính bọn hắn đem này sự kiện cho làm rồi. Tần Phong ca ca, vậy cái này liên minh tên gọi là gì vậy? Chúng ta cũng không thể thân ở liên minh bên trong, nhưng như cũ lẫn nhau phân biệt xưng hô a. Xích Yên Nhi hỏi nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN